Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1875. Chương 1875. Minh Ca Uy Vũ. Hàng thứ tư tường gỗ đã không có bị đến bất kỳ công kích. Cháy hừng hực biển lửa đem tất cả địch nhân thôn phệ. Vẻn vẹn một trận chiến này, Lý Minh đã không biết giết chết nhiều ít địch nhân. Quá tuấn tú, một mồi lửa toàn bộ thiêu chết bọn họ tốt bao nhiêu. Avery Levin kinh hỉ nói ra. Đáng tiếc a, giết nhiều như vậy địch nhân, chúng ta ban thưởng gì đều lấy không được. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhìn lấy thiêu đốt biển lửa ngẩn người. Các ngươi tính toán không có. Cái này một mồi lửa chí ít thiêu chết nhiều ít NPC. Phó Tử Yên cười hỏi. Cái này còn dùng tính toán à? Tường gỗ chiều dài tăng thêm giữa nhau khoảng cách. Mỗi một cái bẫy dập khu vực chí ít có 10, 20 ngàn địch nhân. Ba chỗ bẫy dập khu vực, giảm đi bọn họ đào tẩu mấy ngàn người. Một trận chiến này chúng ta chí ít xử lý hơn 50 ngàn hỗn độn NPC đây. Avery Levin cười nói, đại thần uy võ, đại thần uy võ, ngoặc kép. Đúng lúc này, toàn bộ đầm lầy trong địa đồ, tất cả tham dự trận chiến này bốn đại liên minh các người chơi, đã không nhịn được tự phát cùng kêu lên hô quát lên. Tiếng gầm bay thẳng bốn phương tám hướng, bọn họ vừa mới đều bị ba chỗ bẫy dập đồng thời phát động uy lực rung động đến. Mắt thấy vô số địch nhân ở trong biển lửa giãy giụa, lại không có một cái nào có thể chạy ra bẫy dập khu vực. Bọn họ trọn vẹn sửng sốt 3-4 giây thời gian, mới lấy lại tinh thần ngạc nhiên nghị luận lên. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng, có thể đạt thành kinh người như thế chiến quả, Lý Minh tuyệt đối là đệ nhất công lao. Đầu tiên là một cái người chơi hô hào đại thần uy võ. Ngay sau đó vô số người cùng một chỗ theo hô to. Toàn bộ đầm lầy nhất thời náo nhiệt lên. Minh Ca uy vũ. Avery Levin cười khẽ kêu nói, Minh Ca uy vũ. Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng cười quát, Minh Ca uy vũ. Phó Tử Yên huy động quyền đầu cười nói, các người cũng theo ồn ào. Lý Minh im lặng đạo, bất quá loại này bị vô số nhân tôn sùng cảm giác, hắn vẫn cảm thấy rất không tệ. Minh Ca, đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Avery Levin cười hỏi. Tuy nhiên sớm có kế hoạch bố trí, nhưng nàng minh bạch, Minh Ca chiến thuật từ trước tới giờ không đến không phải cố định. Hội căn cứ chiến trường biến hóa tiến hành thích hợp điều chỉnh. Hiện ở loại tình huống này, không biết hắn lại hội làm thế nào. Dựa theo nguyên kế hoạch, đạo thứ nhất phòng tuyến tiêu hao chiến thuật, chúng ta xử lý hai người bọn họ 30.000 người liền đã đạt thành mục tiêu. Bất quá bây giờ xem ra, chúng ta còn có thể phát huy càng đại uy lực, riêng là vị kia hôn nha ma thần. Hắn thủy chung không đi, ta cũng muốn nhìn hắn chuẩn bị làm cái gì. Lý Minh hiếu kỳ nhìn lấy nơi xa, cái kia mảnh to lớn hắc ảnh bên người, lại xuất hiện lần nữa vô số điểm đen. Hôn nha ma thần một mực ngốc tại đó, đã không tới gần cũng không rời đi. Kể từ khi biết ma tôn dưới trướng 10 đại ma thần cùng ma tộc hộ pháp tình huống về sau, Lý Minh liền biết rõ đạo, ma tôn thực lực y nguyên phi thường cường đại, muốn chiến thắng ma tôn lời nói, liền phải không ngừng cắt bỏ ra hắn vũ dực, nếu như có thể nghĩ biện pháp thu thập đầu này ma thần. Về sau chiến đấu khẳng định sẽ rất nhiều chỗ tốt. Dù sao đây là một cái có thể trên không trung tạo thành cự đại uy hiếp gia hỏa. Minh Ca, ngươi muốn làm sao làm thế nào? Phó Tử Yên hỏi, thừa dịp biển lửa còn có 3 phút thiêu đốt hoàn tất. Mệnh lệnh tất cả người chơi tranh thủ thời gian tại hàng thứ 5 tường gỗ sau dựng lâm thời tường đá. Càng nhanh càng tốt, chúng ta mượn nhờ tường đá tranh thủ nhiều phòng ngự một đoạn thời gian. Lý Minh nói ra, không có vấn đề. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn nói ra, tại mảnh này đầm lầy khu vực, nhìn như địa hình khoáng đạt, nhưng là có rất nhiều nơi ẩn giấu đi dày đặc vũng bùn khu vực. Những địa phương kia vốn cũng không cách nào bình thường thông qua địa hình. Cho nên, ở chỗ này bố trí phòng ngự cũng so với nó địa hình càng thêm đơn giản. Chỉ cần đem đã thăm dò đi ra an toàn khu vực dùng tường đá ngăn cản, địch nhân cũng chỉ có thể triển khai cường công đẩy mạnh. Tường đá không ngã, địch nhân vô pháp tiến thêm nửa bước. Nàng lập tức an bài Tàn Nguyệt Lâu các người chơi bắt đầu hành động. Vô số bóng người tại tường gỗ phía sau tụ tập cùng một chỗ khẩn trương công việc lu bù lên. Bọn họ đem bao khỏa bên trong mang theo hòn đá chút xuống. Sau đó đem bọn họ từng khối xếp dây tại an toàn trong thông đạo. Đem tất cả an toàn thông đạo toàn bộ ngăn chặn. Cao đến 5-6 mét tường đá ngay tại vụt lên từ mặt đất. May mắn bọn họ lần này là đối phó NPC. Không cần lo lắng NPC hội đem bọn hắn hòn đá lấy đi. Một chiêu này đối phó địch nhân người chơi là không có một chút tác dụng nào. Mất đi bảo hộ hòn đá, hỗn độn người chơi vung tay lên liền có thể toàn bộ nhặt. Nhớ kỹ ha, một hồi địch nhân tiếp tục xông lên, dùng đạo thứ 5 bẫy dập công kích, sau đó dùng tường đá chắn lấy bọn hắn giết một trận. Một khi địch nhân xông lên tường đá, máy móc quân đoàn lập tức đi đầu lùi lại. Không cần phải để ý đến phía trước chiến đấu. Lý Minh nói ra, biết, máy móc quân đoàn quan chỉ huy gật đầu hồi đáp. Một hồi Mộc Lan đại tỷ chiến sĩ quân đoàn phụ trách bảo hộ. Để Viễn Trình cùng máy móc quân đoàn có thể an toàn chuyển di. Các ngươi khẳng định sẽ hy sinh không ít, nhưng nhất định muốn nắm chắc thời cơ rút lui. Lý Minh nói ra, hắn cái này là chuẩn bị dùng một bộ một phần nhỏ hy sinh. Đem đổi lấy đối với địch nhân càng tiêu hao nhiều hơn. Dù sao các người chơi sau khi chết có thể một lần nữa phục sinh. Tổn thất bất quá là một chút điểm XP mà thôi. Nhưng NPC bị bỏ xuống một cái liền thiếu đi một cái. Cuộc mua bán này có lời. Thành Bắc trong Thảo Nguyên. Đại lượng địch nhân chính xếp hàng hướng về phía trước thăm dò. Thương Khung Lãng Tử cũng đã theo đại bộ đội ra khỏi thành. Ra lệnh để Tiên Phong quân đoàn cẩn thận địch nhân mai phục. Hắn tuy nhiên nóng lòng đi trợ giúp Ma Tôn, nhưng hắn cũng biết, tình huống lần này đã không phải bình thường. Bốn đại liên minh đã dám phát động chiến thuật bao vây. Như vậy toàn bộ thành Bắc chỉ sợ đều đã là địch nhân phạm vi khống chế. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, tại Hoa Hạ dài dằng dặc trong lịch sử, chiến tranh là chưa từng có gián đoạn qua, cho nên người Hoa dùng binh chiến thuật, tại trên toàn thế giới đều là dẫn trước bất kỳ quốc gia nào. Hoa Hạ lịch sử phía trên chiến đấu, tràn ngập các loại tinh diệu chiến thuật cùng kế sách, không vẻn vẹn có âm mưu, còn có dương mưu tồn tại, âm mưu có dấu vết để lần theo. Là có sơ hở, mà dương mưu là theo thế mà động, theo thế mà phát, không có dấu vết mà tìm kiếm. So với âm mưu đến cao minh nhiều, cũng càng thêm khó có thể áp dụng. Thế nhưng là âm mưu một khi chuẩn bị hoàn tất, địch nhân liền rốt cuộc bất lực. Mặc dù biết đối phương muốn làm gì, lại không có cách nào tiến hành phá giải. Lý Minh tại thành Bắc bố cục. Từ khi địch nhân Tiên Phong quân đoàn và Thượng Võ quân đoàn toàn bộ bị xử lý, mà lại hỗn độn các người chơi lại bị hấp dẫn đến thành Nam chiến trường về sau, hắn âm mưu kế hoạch liền đã thuận lợi bố trí hoàn tất. Cho dù địch người biết hắn muốn làm gì, cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Cho nên Thương Khung Lãng Tử biết Lý Minh khẳng định sẽ phá hỏng thông hướng đầm lầy thông đạo, mà lại chiến trường nhất định bố trí ở trong tối ảnh rừng rậm phạm vi bên trong. Nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì phương pháp giải quyết. Chỉ có thể thông qua chiến đấu, dùng thực lực đến giải quyết phiền phức. Thảo Vân Trung vô số người chơi ngay tại hướng về nơi xa mênh mông ven rừng rậm tới gần. Càng đến gần rừng rậm, nguy hiểm vị đạo liền càng phát ra nồng hậu dày đặc. Lãng Tử Quân, phía trước truyền đến tin tức, ven rừng rậm khắp nơi đều là cự mã cùng tường vây chờ một chút thiết bị. Địch nhân ở nơi đó có mai phục, một tên quan chỉ huy nói ra, để người trước mặt cẩn thận, máy móc quân đoàn ngay tại rừng rậm phía trước bố trí. Chúng ta từng bước một an toàn đẩy mạnh, cũng đã không thể bị bọn họ tính kế. Thương Khung Lãng Tử nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.